Trước đó, Trương Vân Tế vì muốn khi cô ta gặp Hạ Nông lần đầu sẽ có phản ứng lạ lẫm lạnh nhạt tự nhiên, nên hắn hoàn toàn không cho cô ta biết thông tin về Hạ Nông, tướng mạo, tuổi tác, tính cách, tất cả những thứ này đều chưa hề nói với cô ta. Đương nhiên Đan Ninh Ninh sẽ nghĩ rằng đó là một cậu ấm con nhà rất có quyền thế, một quý công tử. Vì nghe nói Hạ Nông chưa lập gia đình nên cô ta đoán tuổi tác của hắn chắc không quá 35 tuổi. Nhưng khi gặp được Hạ Nông, cô ta mới biết tất cả đều chỉ là tưởng tượng của mình. Hiện tại nhìn bề ngoài Hạ Nông đúng là không trẻ, mặc dù dáng dấp cũng không đến nỗi nào. Nhưng hôm trước khi cô ta vô tình đụng vào Hạ Nông, thì hắn bỗng nhiên túm lấy bả vai của cô ta. Dáng vẻ lúc ấy của hắn rất đáng sợ. Ánh mắt kia lúc đầu tràn ngập tàn bạo và sát ý vô tận, khiến cô ta gần như sợ đến mức không thể thở nổi. Sau đó ánh mắt hắn chuyển thành phức tạp không giống ánh mắt bình thường, nhưng đều làm trong lòng cô ta sinh ra sợ hãi, có cảm giác khó thở. Cô ta cảm thấy mình tựa như một con thiêu thân nhỏ bé, lao vào một tấm lưới rất lớn, mà trên lưới có một con nhện độc khổng lồ màu đen đang chậm rãi bò về phía cô ta, giống như là đang chờ chết. Cô ta giãy giụa không được, càng giãy càng không trốn thoát được. Sau đó cô ta cứ thế hôn mê bất tỉnh. Sau này Đan Ninh Ninh mới biết lần gặp ngẫu nhiên này chính là thời cơ tốt nhất mà Trương Vân Tế đã nói. Hơn nữa, trước khi hắn đi ra ngoài đã nhét vào trong miệng cô ta một nửa viên thuốc ngủ hòa tan nhanh, chính vì để cho cô ta hôn mê. Khi tỉnh dậy cô ta đã ở trong căn phòng này. Cô ta vẫn còn mơ mơ màng màng, nên vừa nãy nghe điện thoại của Hồng Tinh cũng lười nói chuyện nhiều. Nhưng, biết người này chính là mục tiêu mà cô ta đã phải cố gắng lâu như vậy, Đan Ninh Ninh vẫn vô thức làm chuyện mà trước đó Trương Vân Tế muốn cô ta làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, Tề Tiểu Tô. Xin lỗi, ví dụ như lúc nghe Hạ Chân Anh gọi điện thoại cho Hạ Nông nói muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cô ta giả vờ đúng lúc xuất hiện và tỏ ra tò mò, sau đó giúp Trương Linh Thù lấy được một thiệp mời. Ánh mắt Hạ Nông nhìn cô ta khiến cô ta cảm thấy hắn như đang thông qua cô ta để nhìn thấy một người phụ nữ khác. Trước kia cô ta cũng đã biết điều này rồi, biết hắn là một người rất si tình. Lúc đó sự quan tâm của cô ta đặt trọng tâm ở cái chữ rất si tình ấy, mà giờ khi thực sự nhìn thấy ánh mắt này của hắn, cô ta mới phát giác nó rất kỳ quái, khiến người ta có cảm giác sợ nổi da gà. Thông qua cô ta để nhìn một người đã chết, loại cảm giác này làm sao có thể dễ chịu được. Em đang sợ tôi. Hạ Nông nắm lấy cằm của cô ta, khiến cô ta không thể không nhìn vào hắn. Em không có, em chỉ không quá quen với việc nhìn thẳng vào một người đàn ông. Ánh mắt Hạ Nông hơi dịu xuống, thì ra là vậy. Thật là một cô bé nhát gan. Trước kia cô ấy cũng là như vậy, rất dễ thẹn thùng, giống như một chú thỏ trắng. Vừa rồi tôi ra ngoài có mua cho em một bát cháo thịt, bây giờ mang qua cho em ăn nhé. Hắn đứng lên, Đan Ninh Ninh vội nói, không cần đâu ngài Hạ, em phải về rồi. Đã trễ như vậy mà vẫn còn ở đây quấy rầy ngài thật là không phải. Cô ta cảm thấy cứ tiếp tục ở đây cùng hắn, cô ta sẽ bị ngạt thở mất. Đã ở đây cả ngày rồi, đủ rồi chứ hả? Nhưng sắc mặt Hạ Nông lập tức trầm xuống. Em gấp gáp muốn rời đi như vậy là vì cảm thấy tôi có chỗ nào làm không tốt ư? Dáng vẻ âm trầm này của hắn khiến trái tim Đan Ninh Ninh run lên, là loại run rẩy khi sợ hãi, làm cô ta nhớ tới gã vũ phu trong Đừng Nói Chuyện Với Người Lạ. Cô ta không dám phản bác, chẳng qua họ mới quen nhau một ngày, có cần phải nói có chỗ nào làm không tốt sao? Nhưng cô ta có nhiệm vụ nên không thể tùy tiện nói lung tung được. Không, không phải, là em cảm thấy làm phiền ngài quá thôi. Không phiền, A Ninh, thân thể của em đang yếu như vậy, tôi thật sự không yên lòng để em về một mình. Trước tiên ăn cháo đi đã, ăn xong em đi tắm một cái sẽ thấy khá hơn. Hắn bê cháo tới. Đan Ninh Ninh đưa tay đón, nhưng hắn lại dịch sang một bên, có vẻ như muốn đút cho cô ta ăn. Múc một thìa cháo, hắn thổi cho nguội bớt, sau đó thật sự đưa đến bên miệng Đan Ninh Ninh. Đan Ninh Ninh hoàn toàn không thấy cảm động, cô ta thấy mình đặc biệt không được tự nhiên. Tuổi của người đàn ông này có thể làm bố của cô ta luôn đấy, lớn hơn cô ta tận mười mấy tuổi. Hơn nữa còn u ám, cảm xúc khó lường. Đan Ninh Ninh ăn cháo, Hạ Nông cứ như vậy đút cho cô ta, khiến cô ta không thể nào nói chuyện được. Đan Ninh Ninh ăn nửa bát cháo thì không ăn được nữa. Không được, nhất định phải ăn hết bát này. Chắc chắn là vì em quá gầy nên sức khỏe mới kém, dễ dàng bị xỉu như vậy, phải ăn nhiều một chút. Hạ Nông nói rồi cũng không cho cô ta cơ hội phản bác, tiếp tục đút cháo. Bởi vì thời gian dài qua ăn uống điều độ theo khẩu phần nhất định, nên dạ dày của Đan Ninh Ninh đã co vào rất nhỏ. Bình thường cô ta cũng không bao giờ ăn khuya, bị bắt ăn một bát cháo lớn nên dạ dày thấy rất khó chịu. Khi cô ta nói mình hơi khó chịu, ấy vậy mà Hạ Nông lại bảo vô ta nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, hắn sẽ đi mua thuốc tiêu hóa cho cô ta. Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, Đan Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy mình không có nơi nương tựa. Nếu buổi đêm Hạ Nông muốn làm gì với cô ta thì sao? Chẳng lẽ cô ta phải theo hắn thật sao? Vốn cô ta đã đồng ý với Trương Thiếu, tất cả những cố gắng vừa qua cũng đều là vì Hạ Nông. Cô ta cũng sớm chuẩn bị kỹ càng tặng thân thể của mình cho Hạ Nông, vậy thì còn lăn tăn cái gì nữa? Nhưng trong đầu cô ta không kìm được lại hiện lên khuôn mặt của Trúc Tường Đông. Đan Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy hối hận, cô ta lại hối hận một lần nữa. Có lẽ cô ta phải nhận vận mệnh bi thảm này rồi, vậy cô ta nhất định muốn Tề Tiểu Tô cũng phải sống một cuộc sống khốn khổ giống như cô ta sao? Đan Ninh Ninh nhớ lại đêm hôm ấy ở quán Ba Mộng Thiên Đường tại thành phố Dây. Gã bạn trai cũ Vạn Phúc bị ép quỳ trên mặt đất vì Hồng Lão Đại. Nhớ tới lúc ấy Tề Tiểu Tô đã đưa cô ta xông ra ngoài. Nhớ tới niềm vui thuần khiết trước lúc đó, Đan Ninh Ninh bỗng dưng cầm điện thoại lên gọi cho Hồng Tinh. Nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy. Cô ta vội vàng nhắn một tin: đừng để Tề Tiểu Tô hít thứ thuốc kia. Có nghe thấy không? Có khả năng mình lấy nhầm thuốc, đừng dùng nó. Gửi tin nhắn xong, cô ta xóa ghi chép trên điện thoại của mình, nhưng tư tưởng vẫn không tập trung. Đường lão tỉnh lại, mở mắt ra ông đã thấy Hồng Tinh. Ánh mắt nhìn quanh, sau đó ông thấy Đồng Ý Thành đang ngồi ở trên chiếc giường khác. Đôi mắt già cỗi vẫn đục lập tức như phát ra ánh sáng. Cháu mau tới đây, để ông nội nhìn xem, nhìn thật kỹ. Giọng nói của ông đều đã run rẩy, dãy người muốn ngồi lên. Hồng Tinh vội tới muốn đỡ ông lên, nhưng sức lực của cô ta không đủ. Cuối cùng Đồng Ý Thành thấy quá ngứa mắt nên đi tới, cùng giúp đỡ Đường lão ngồi dậy. Tay của anh bị Đường lão nắm chặt lấy. Cháu à, cháu đã thấy kết quả chưa? Đồng Ý Thành rút tay ra. Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc thân thể với người khác. Thái độ của anh rất lạnh nhạt, nhưng Đường lão không hề để tâm. Một người thanh niên tuấn tú bất phàm như thế này là cháu của ông đấy. Ông đã tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi. Cháu là huyết mạch của Đường gia chúng ta. Đường lão còn muốn nói thêm gì đó, ông nhìn về phía Hồng Tinh và nói: Tiểu Tinh à, cháu có thể đi ra ngoài một chút được không? Cho chúng ta nói chuyện riêng một lát. Giờ bắt đầu muốn đuổi cô ta tránh đi rồi à? Đúng là không thể tin tưởng câu nói dù không có quan hệ máu mủ cũng có thể qua lại với nhau. Đồng Ý Thành nói, không cần đâu, thời gian không còn sớm nữa, cũng không cần phải nằm viện. Hai người về khách sạn trước đi, có lời gì ngày mai lại nói. Đường lão lập tức nói, không được, không được, ngày mai thì quá muộn. Đến khách sạn nói chuyện cũng được, nhưng con có thể về khách sạn cùng ông được không? Những lời ông muốn nói thật sự rất quan trọng. Đồng Ý Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cả hai người đều không phát hiện đôi mắt Hồng Tinh ánh lên tia vui mừng. Bất kể thế nào cô ta cũng chỉ muốn Đồng Ý Thành và Tề Tiểu Tô có thiện cảm tốt với mình thôi. Hiện giờ cô ta chỉ có một yêu cầu hèn mọn như thế, chắc không quá đáng chứ. Cô ta lo Đan Ninh Ninh gọi điện thoại hỏi thăm tình hình tiến triển làm quấy rầy đến cô ta, nên để điện thoại ở chế độ yên lặng, vì thế mà cô ta không nhận cuộc điện thoại vừa rồi của Đan Ninh Ninh, cũng không nghe thấy chuông báo có tin nhắn vang lên. Đến khách sạn, cùng Đồng Ý Thành đỡ Đường lão đến trên giường xong, lần này cô ta rất hiểu chuyện lui ra ngoài, ông, anh Đồng, hai người trò chuyện đi nhé, cháu về phòng trước ạ. Về đến phòng, Hồng Tinh vội gọi điện cho Tề Tiểu Tô. Cô ta lấy được số điện thoại của Tề Tiểu Tô ở chỗ Đan Ninh Ninh, Trương Vân Tế vốn có số di động của Tề Tiểu Tô. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng hắn và Tề Tiểu Tô đã không còn có lý do gì để liên hệ với nhau. Khi cuộc gọi đến, Tề Tiểu Tô đang ngồi ở trên giường tâm sự cùng Vệ Thường Khuynh về vấn đề thân thế của Đồng Ý Thành. Hồng Tinh gọi điện thoại tới. Cô nghe thấy hệ thống Tiểu Nhất báo chủ nhân của số điện thoại lạ này xong thì cũng hơi ngạc nhiên. Lúc này Hồng Tinh gọi điện thoại cho cô thật sự rất kỳ quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, có lẽ không phải là người xấu. Ngón tay của Vệ Thường Khuynh quấn lấy một lọn tóc của cô, mân mê, anh nói, cô nàng Hồng Tinh kia chắc đã bị Phú Quý làm mờ mắt rồi. Cũng chẳng có gì kỳ quái, khi một người có ham muốn, có dục vọng thì sẽ trở nên tham lam. Từ lần đầu tiên gặp cô ta ở nhà lưu cho cốt, lúc đó cô ta đã có tham vọng đối với tiền tài rồi. Mặc dù thời điểm đó là vì cô ta muốn đưa cho cốt của bố mình tới Long Vân Tự, nhưng có người bình thường nào khi chưa chứng thực được mình là máu mủ của Đường gia đã không quản ngàn dặn xa xôi theo hai ông bà nhà họ Đường bay đến thủ đô, vào ở trong nhà họ chứ. Dù sao cũng là người xa lạ, mà cô ta chỉ là một cô gái trẻ, chẳng lẽ cô ta không biết phải làm gì sao? Nếu như không phải bị phú quý của nhà họ Đường làm mờ mắt, thì bình thường chẳng ai làm thế bao giờ. Em cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn anh trai và em có gì đó rất kỳ lạ. Tề Tiểu Tô lắc đầu, nhận điện thoại. Nghe vài câu, cô cúp điện thoại rồi nói với Vệ Thường Khuynh. Cô ta nói có chuyện liên quan đến Đường gia muốn nói với em. Bảo em tới khách sạn ngay bây giờ, anh trai cũng đang ở đó. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Tề Tiểu Tô lại bổ sung thêm một câu. Cô ta bảo một mình em đến. Dù sao cũng phải vào phòng của cô ta, đưa đàn ông theo không tiện. Vệ Thường Khuynh nhếch môi cười giễu cợt, có phải cô ta nghĩ em là kẻ ngốc không nhỉ? Tề Tiểu Tô đứng lên, nhưng em vẫn nên đến đó một chuyến, tiện thể đưa anh trai về luôn. Đi, anh làm tài xế cho em, không cho cô mang đàn ông theo. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng cô sẽ gọi taxi đi một mình sao? Có bị ngốc không đấy? Từ biệt thự Long ra đi ra bên ngoài làm sao gọi được taxi, cho dù không đưa Vệ Thường Khuynh theo thì ít nhất cũng phải có một người tài xế chứ. Tề Tiểu Tô cũng muốn đi đón Đồng Ý Thành. Đến cửa khách sạn, Tề Tiểu Tô nói với Vệ Thường Khuynh, anh ở chỗ này chờ em một lát, tránh cho cô ta có chuyện không dám nói. Cô rất muốn đi xem Hồng Tinh định làm trò gì. Nếu Đường gia nghĩ vừa muốn anh trai cô, vừa giữ Hồng Tinh lại, thực sự thì cô cảm thấy khá bài xích với cái dây leo khoai lang mang tiếng người thân đột nhiên xuất hiện này. Hồng Tinh tính toán thời gian, biết Tề Tiểu Tô sắp đến, cô ta tới gõ cửa phòng của Đường lão, Đồng Ý Thành ra mở cửa. Có lẽ trước đó anh nói chuyện với Đường lão không được vui vẻ nên lúc này đôi mắt của anh vẫn còn sự lạnh lùng khắc nghiệt khiến cô ta run sợ. Thấy Đồng Ý Thành như thế, tim Hồng Tinh đập mạnh, miệng đắng lưỡi khô. Đồng, anh Đồng. Anh nói chuyện với ông xong chưa? Cũng sắp xong rồi. Vậy anh có thể ra ngoài một chút được không? Em có lời muốn nói với anh. Hồng Tinh vô cùng khẩn trương, trong lòng không ngừng tự cổ vũ chính mình. Không phải cô ta đang làm chuyện gì xấu đâu. Cô ta chỉ hy vọng bọn họ có cảm tình hơn với mình mà thôi. Trước đó An Ninh đã nói, loại thuốc này hoàn toàn không có hại gì cho cơ thể cả. Xây dựng tâm lý xong, cô ta không hoảng hốt nữa. Có việc gì ngày mai nói sau, muộn rồi. Đồng Ý Thành không có chút hứng thú nào với việc nửa đêm đi tán gẫu với một cô gái ở trong khách sạn. Nhưng một lát nữa cô Tề cũng tới, em đã hẹn cô ấy rồi. Hồng Tinh sợ Đường lão nghe thấy nên hạ giọng xuống thấp, em có chuyện cần nói. Chuyện này có khả năng rất quan trọng đối với anh. Đồng Ý Thành nhíu mày. Ấn tượng lúc đầu của anh đối với Hồng Tinh cũng không tệ lắm, nhưng khi nghe cô ta nói đã trễ như vậy còn gọi Tiểu Tô đến, trong lòng anh lập tức có cảm giác bực bội. Đối với một người coi em gái là tất cả như anh, thì chuyện vào giờ này không cho em gái cưng của anh đi ngủ mà còn gọi nó ra ngoài, là chuyện không thể tha thứ. Tiểu Tô tới đây. Chắc cũng sắp đến rồi ạ. Hồng Tinh không nhìn ra Đồng Ý Thành đang không vui. Đồng Ý Thành liếc mắt vào trong phòng một cái, sau đó đi ra, thuận tay đóng cửa phòng lại. Anh Đồng, đứng ở hành lang nói chuyện không tiện lắm, đến phòng. Em nói đi. Dù Đồng Ý, nhưng Đồng Ý Thành vẫn không di chuyển. Anh đứng ở bên cạnh nhìn về phía thang máy, có ý là phải chờ Tề Tiểu Tô đến mới vào phòng của cô ta. Hồng Tinh cúi đầu xuống, cô ta thật sự cảm thấy thất vọng. Cô ta còn tưởng rằng trước lúc Tề Tiểu Tô đến, mình sẽ có một khoảng thời gian ngắn cùng Đồng Ý Thành ở chung một phòng. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc đấy. Đáng tiếc Đồng Ý Thành không cho cô ta cơ hội này. Nhưng thế này cũng tốt, càng chứng minh anh ấy là một người quân tử ngay thẳng. Nhìn gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn của Đồng Ý Thành, tình ý trong mắt Hồng Tinh sắp tràn cả ra ngoài. Lúc Tề Tiểu Tô đến thấy ngay cảnh này, cô nhíu mày, nhìn Hồng Tinh. Anh trai nhà cô có điều kiện rất tốt, nhưng cũng không đến mức nhìn chảy cả nước miếng như thế chứ. Em gái, đến đây. Đồng Ý Thành nhìn thấy Tề Tiểu Tô liền vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô đi về phía Đồng Ý Thành, ngẩng đầu nhìn anh, cười đến là mờ ám. Nụ cười của cô làm Đồng Ý Thành thấy hơi sợ, anh đưa tay nhéo má cô, đừng có cười kỳ quái như thế. Bên ngoài có lạnh không? Mấy đứa chắc mới về biệt thự không bao lâu hả? Thế mà lại phải đi đến đây rồi. Lần này, Hồng Tinh đã nghe được ý trách cứ trong giọng nói của anh, lòng cô ta hoảng hốt, vội giải thích. Nếu không phải có chuyện thật sự quan trọng thì em cũng sẽ không mời cô Tề đến vào giờ này đâu. Tề Tiểu Tô khoác tay Đồng Ý Thành, cô nói với Hồng Tinh, không sao, cô có chuyện gì? Vào phòng. Em rồi nói nhé. Phòng của Hồng Tinh ở ngay sát vách căn phòng của Đường Lão. Vào phòng, Hồng Tinh đi đằng sau đóng cửa lại. Cô ta đưa lưng về phía hai người, nhìn cái khóa cửa. Suy nghĩ một chút, cô ta khẽ cắn môi, khóa cửa lại. An Ninh nói, dùng loại thuốc này phải rất cẩn thận, trong lúc dùng đừng để người khác cắt ngang. Cô ta vừa tiếp xúc với xã hội thượng lưu, nếu là lúc trước, chắc chắn cô ta sẽ khịt mũi coi thường, làm gì có loại thuốc như thế. Nhưng bây giờ cô ta mông lung rồi, cảm thấy có thể là do kiến thức của mình kém, những người đó có tiền có quyền. Tất nhiên có thể tiếp xúc được với những thứ mà dân đen bình thường không biết được, nên có loại thuốc này cũng chẳng có gì kỳ quái. Cô ta vô cùng tin tưởng Trương Thiếu và em gái nuôi An Ninh của hắn. Không phải lúc trước ở Đường ra, Trương Thiếu đã từng nói chuyện riêng một lúc với Đường Lão đấy sao? Cho nên chắc chắn Trương Thiếu là một người rất có bản lĩnh và địa vị. Hơn nữa dáng dấp của hắn cũng rất tốt. Nếu không phải trong lòng cô ta đã có anh Đồng, thì không biết chừng cô ta cũng sẽ thích vị Trương Thiếu hòa nhã đó. Xoay người lại, cô ta thấy Đồng Ý Thành đang ngồi trên ghế sofa, mà Tề Tiểu Tô ngồi trên tay vịn của ghế, khoác tay lên vai anh, dựa người vào Đồng Ý Thành. Không hiểu sao Hồng Tinh thấy hơi không thoải mái. Không phải họ là anh em nuôi sao? Thân mật như thế không tốt đâu phải không? Dù gì cũng không phải là ruột thịt mà. Mà nói gì thì nói, Tề Tiểu Tô cũng là người đã có vị hôn phu, ít nhiều gì cũng phải giữ khoảng cách với những người đàn ông trưởng thành khác chứ, đúng không? Làm như thế này quá không ra gì. Nếu sau này cô ta thật sự thành đôi với anh Đồng, thì nhất định phải nhắc nhở anh ấy rằng hành động này của hai người có ảnh hưởng không tốt đâu. Cô ta không biết, mặc dù hai người họ chỉ là anh em nuôi, nhưng từ nhỏ họ đã ở cùng với nhau. Tình cảm giữa Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, thuốc kích thích. Hơn nữa từ nhỏ cô đã không còn bố mẹ, luôn mãi núp mình ở trong cái vỏ của riêng mình. Giờ cô đã có thân nhân rồi, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại ý muốn thân cận. Đồng Ý Thành cho cô một cảm giác hoàn toàn khác với Vệ Thường Khuynh. Đối với Vệ Thường Khuynh, cô có loại cảm giác đơn thuần đối với đàn ông, sinh tình, rung động, thân thể cũng sẽ có phản ứng, đây là người yêu của cô. Còn đối với Đồng Ý Thành là một loại tin cậy ấm áp, có sự ỷ lại đối với người nhà. Mà với Đồng Ý Thành, tình cảm với cô cũng ấm áp giống như thế, là cảm giác thân thiết ấy. Hơn nữa, trong phòng chỉ có hai cái ghế, bọn họ lại không muốn ngồi trên giường, mà một cái phải để cho Hồng Tinh rồi. Làm sao biết cô ta lại nghĩ nhiều như vậy? Cô Hồng, ngồi đi. Tề Tiểu Tô theo bản năng hiện ra khí thế chèn ép người khác. Nơi này vốn là phòng của Hồng Tinh, nhưng thấy cô ta đứng đó làm mất thời gian, cô lại không nhịn được phải lên tiếng. Có chuyện gì muốn nói thì nói ngắn gọn đi, nói xong chúng tôi còn về nghỉ ngơi sớm. Lúc này Hồng Tinh mới đi qua, ngồi ở chiếc ghế đối diện với họ. Một bàn tay của cô ta đút vào trong túi áo khoác, nắm lấy một cái bình nhỏ. Ánh mắt cô ta không tự chủ được mà nhìn vào cái bình cắm đầy các loại hoa thơm trên bàn trà. Trước đó An Ninh đã dạy qua cho cô ta biết, dùng thuốc nhỏ vào các loại hoa có mùi thơm tự nhiên là thích hợp nhất. Bay hơi nhanh, hiệu quả tức thì, mà dù có chút mùi vị là cũng không khiến người khác sinh nghi. An Ninh còn nói, tốt nhất lúc này cô ta nên cách xa ra một chút. Nhưng Hồng Tinh cảm thấy cho dù mình có bị hít phải thuốc cũng không quan trọng. Dù sao cô ta cũng thích Đồng Ý Thành, thích cả Tề Tiểu Tô nữa. Nếu sau này họ thật sự trở thành người một nhà, vậy cô ta thích họ hơn chẳng phải càng tốt hay sao? Vì thế mà cô ta đặt bình hoa này ở đây. Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành là ai chứ? Họ đã sớm phát hiện ra ánh mắt của cô ta nên cũng nhìn về phía bình hoa kia. Hồng Tinh thấy thế vội nói, chuyện em muốn nói có thể có liên quan đến bảo vật gia truyền của nhà họ Đường. Món bảo vật gia truyền mà Đường lão nói tới chính là chiếc nhẫn ngọc kim qua kia phải không? Tề Tiểu Tô nhìn sang Đồng Ý Thành, anh hiểu ý của cô nên hơi gật đầu. Buổi tối hôm nay, đúng là Đường lão đã đề cập tới chiếc nhẫn ngọc của anh, nhưng anh vẫn còn có lòng phòng bị với ông ấy nên chỉ nghe mà không nói gì. Cuối cùng Đường lão cũng không biết phải làm thế nào, tinh thần ông ấy cũng không được tốt lắm nên đành phải phất tay, bảo anh đêm nay về suy nghĩ thật kỹ. Sáng mai họ sẽ tiếp tục nói chuyện. Có thể bởi vì câu chuyện đầu tiên khi nói với nhau không phải là cảm tình, mà là nói tới một món đồ, nên giờ phút này Đồng Ý Thành hoàn toàn không có một chút cảm giác muốn thân cận với người ông nội vừa mới chứng thực này. Cùng lắm anh chỉ thấy ông ấy đã già, nghĩ đến hai vợ chồng họ đã gian khổ tìm kiếm con trai mấy chục năm, trong lòng anh hơi có cảm giác chua xót. Nhưng loại cảm giác chua xót này không phải là phản ứng đối với ông nội của mình, mà có lẽ nhìn thấy người xa lạ nào có tình cảnh như thế, anh cũng sẽ có cảm giác như vậy. Đường lão thật sự rất có cảm tình với người cháu trai vừa tìm về được này, nhưng chuyện của ông quá gấp nên hiện tại ông đặt nhiều sự chú ý ở chuyện của chiếc nhẫn ngọc hơn, thế mới khiến cho cảm tình giữa hai người trở nên hơi ít ỏi. Mà đến chính Đồng Ý Thành cũng chưa biết xử lý loại cảm tình này như thế nào. Loại tình thân đến muộn này, trong lòng anh, Đường gia còn kém hơn nhiều so với Tề Tông Dân và Tô Vận Linh. Đường lão không thể nào so sánh được với địa vị của Tề Tiểu Tô trong lòng anh. Nghe thấy Hồng Tinh nói chuyện có liên quan đến chiếc nhẫn ngọc, Đồng Ý Thành hơi cau mày. Tề Tiểu Tô ôm lấy bờ vai của anh, nghe xem cô Hồng nói gì đã, dù có chuyện gì thì anh vẫn còn có em ở đây. Hai hàng lông mày trên mặt Đồng Ý Thành giãn ra. Đúng vậy, anh tìm được Tiểu Tô là đủ rồi. Hồng Tinh nhìn Tề Tiểu Tô ôm vai của Đồng Ý Thành mà cảm thấy khó chịu. Cô ta thật muốn giấu người đàn ông này đi, chỉ để cho một mình cô ta được sờ, được ôm thôi. Những người phụ nữ khác, kể cả là em gái cũng không được. Đè lòng ghen ghét trong lòng xuống, cô ta nói, đêm qua ông và bà Đường có mở một bữa tiệc mừng năm mới. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì có một người đàn ông trung niên đến. Người đàn ông kia trông khá lạ, ông ta mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông rất nghiêm túc, vào nhà không chào hỏi với ai câu nào mà đã tìm thẳng đến chỗ của ông. Cô ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, ông ta nói mình tên là Khương Thất, là thủ hạ của Ngài Long. Ngài Long, Khương Thất, Đồng Ý Thành lắc đầu tỏ ý mình chưa bao giờ nghe thấy tên của hai người kia. Tề Tiểu Tô hỏi Tiểu Nhất cũng không biết, cô có muốn tôi đi tra một chút không? Chờ chút nữa đi, cứ nghe tiếp trước đã. Hồng Tinh thấy mình nói những lời này đúng là đã hấp dẫn được sự chú ý của hai anh em. Trong lòng thoáng buông lỏng, nói tiếp, thái độ của ông với người này không giống với những người khác, rất cung kính. Ông dẫn người đó đến phòng sách. Về phần họ nói chuyện gì ở bên trong thì em không biết, nhưng trước khi đi vào phòng sách, Khương Thất có hỏi ông về tín vật, còn hỏi ông đã nghĩ xem muốn dùng tín vật để đổi lấy thứ gì chưa. Tề Tiểu Tô nói với Đồng Ý Thành, chuyện tín vật này, Đường lão có nói gì với anh không? Có nói qua một chút, nhưng ông ấy không nói đến những chuyện liên quan đến Khương Thất cùng Ngài Long kia. Đồng Ý Thành nhớ tới cuộc nói chuyện buổi tối ngày hôm nay, Đường lão có nói với anh một câu, nhưng có lẽ lúc đó suy nghĩ của ông ấy hơi loạn nên nói không được rõ lắm. Ông ấy chỉ gấp gáp hỏi anh có đang cầm chiếc nhẫn ngọc kia không? Liên quan tới chiếc nhẫn kia, lúc trước Tề Tiểu Tô cũng đã nói với anh là nó rất hệ trọng, cho nên anh sẽ không cứ thế mà để lộ nó ra ngoài. Nhưng anh không phủ nhận nên hẳn là Đường lão có thể đoán ra được. Cô Hồng, cái người tên Khương Thất kia đã rời khỏi thủ đô rồi à? Tề Tiểu Tô hỏi. Hồng Tinh lắc đầu, hình như vẫn chưa. Lúc ông tiễn người kia ra cửa, tôi có nghe được một câu, nói là 2 ngày nữa ông ta sẽ quay lại tìm ông. Ừm, cảm ơn cô Hồng đã nói cho chúng tôi biết chuyện này. Tề Tiểu Tô đứng lên, cảm thấy đầu hơi choáng váng, mặt liền nhăn lại. Ánh mắt của cô chuyển sang bình hoa tỏa mùi thơm kia. Lúc này 2 gò má của Hồng Tinh đã đỏ ửng lên, đôi mắt hơi ngập nước mông lung như đang bị say rượu. Ánh mắt cô ta dính vào người Đồng Ý Thành không sao rời đi được. Không, không cần cảm ơn đâu. Có thể sau này chúng ta là người một nhà mà. Hồng Tinh cảm thấy cơ thể mình rất nóng. Cô ta kéo quần áo, nhìn Đồng Ý Thành, giọng nói ngọt ngào. Anh Đồng, khi nào thì anh về nhà họ Đường? Về sau em còn có thể ở lại Đường ra không? Anh Đồng, em... Đồng Ý Thành cũng thấy trạng thái của cô ta hơi quái lạ, anh không để ý đến cô ta nữa mà quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Tô, anh cũng đứng lên, em có thấy chỗ nào khác lạ không? Tề Tiểu Tô bỗng dưng nở nụ cười, cô cầm bình hoa kia lên, lắc lắc rồi đi tới nhà vệ sinh, ném nó vào trong bồn rửa mặt, mở vòi nước, nước chảy ào ào xuống dưới. Đồng Ý Thành đi đến bên cạnh nhìn cô làm một loạt động tác, mặt anh đen lại. Giọng nói cũng lạnh đi, cô ta cũng dám. Lúc em đứng lên thấy hơi choáng, nhưng không sao. Anh có bị gì không? Anh không sao. Đồng Ý Thành nói xong cũng thấy cơ thể nóng ran. Anh đưa tay lau mồ hôi rịn ra 2 bên thái dương. Nhìn về phía Tề Tiểu Tô, ánh mắt anh lạnh hẳn đi. Thuốc kích thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, tấm lưới vô hình anh trúng chiêu rồi à. Tề Tiểu Tô nhìn thấy 2 tai anh đỏ ửng, lửa giận lập tức bùng lên mãnh liệt. Cô thật sự hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Tinh sẽ dùng chiêu này. Sao cô ta lại làm trò này? Hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Chuyện cô ta thích Đồng Ý Thành thì ai cũng nhìn ra được. Nhưng sao cô ta lại gọi cả cô tới? Khi 3 người cùng một chỗ, dù não có bị tàn cũng không có khả năng dùng tới loại thuốc này chứ. Chính bởi vì cô ta mời 2 người bọn họ nên Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành là người có đầu óc bình thường mới không đề phòng đến chuyện này. Cô đã lưu ý đến chuyện thỉnh thoảng Hồng Tinh lại nhìn bình hoa kia. Cô nghĩ có thể cô ta đánh một loại thuốc mê nào đó, nhưng với lượng nhỏ thuốc mê thì trong thời gian ngắn đối với bọn họ không có vấn đề quá lớn. Cho nên Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành đều đã có sự chuẩn bị, định chờ cô ta nói xong rồi xem cô ta muốn làm gì, nên cả 2 mới cố gắng chịu đựng như thế. Cho đến khi ánh mắt của Hồng Tinh có biểu hiện không thích hợp, Đồng Ý Thành lên cơn giận dữ. Cùng ở chung một chỗ với em gái mà lại trúng loại thuốc này, anh cảm thấy thật sự không thể tha thứ được. Vẫn còn nhịn được, giờ thì không sao, đợi lát nữa mà thấy không được thì đi bệnh viện là được rồi. Anh nghiến răng, nói, anh chỉ không nghĩ là một cô gái thế này lại có tâm tư xấu xa như vậy. Rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì chứ? Anh vỗ lên đầu Tề Tiểu Tô, em ra đi, anh đi rửa mặt bằng nước lạnh đã. Tề Tiểu Tô thấy ánh mắt anh nhìn mình vẫn rất rõ ràng và ấm áp, động tác cũng tự nhiên nên biết dù anh hít phải loại thuốc hạ lưu kia cũng không thể nào có ý nghĩ bẩn thỉu với mình, có thể thấy được anh ấy thực sự coi cô là em gái ruột thịt. Trong lòng cô thấy rất ấm áp, nên nhường lại phòng vệ sinh cho anh. Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn, đã thấy Hồng Tinh ngồi ở đó đang nhìn cô với ánh mắt mông lung, tay thì vô thức cởi quần áo, áo khoác ngoài đã được cởi ra, chiếc áo len ở bên trong cũng đã được kéo xuống dưới vai, để lộ ra bờ vai cùng một phần ngực trắng muốt. Nhìn kìa, cô ta chẳng thấy tội lỗi chút nào cả. Trong khoảnh khắc đó, Tề Tiểu Tô liền hiểu ra, Hồng Tinh cũng không biết thứ thuốc mình vừa dùng là cái gì. Cô vừa giận vừa cảm thấy giờ khóc giờ cười, người làm ra chuyện như thế này lại là một kẻ ngu, phải nói như thế nào đây? Cô đi mở tất cả các cửa sổ ra cho gió lạnh ùa vào trong phòng, Hồng Tinh lập tức dùng mình một cái, nhưng chỉ một giây sau, ngọn lửa trong cơ thể cô ta lại làm cho cô ta thấy cơn gió lạnh này cực kỳ thoải mái. Cô ta ngờ nghịch nói, cô cũng cảm thấy nóng à. Tề Tiểu Tô bước qua, nắm lấy cổ áo của cô ta rồi kéo đến cửa sổ. Động tác của cô tuyệt đối không nhẹ nhàng, còn hơi thô lỗ nữa. Nửa đường chân của Hồng Tinh bị đập vào ghế sofa. Cô Tề bình tĩnh lại một chút đã. Thứ thuốc kia không có hại. Tôi biết mình không nên dùng thứ thuốc này, nhưng tôi chỉ muốn hai người thích tôi nhiều hơn một chút thôi mà. Tề Tiểu Tô kéo đầu cô ta ra ngoài cửa sổ. Hồng Tinh, cô không cảm thấy đầu óc mình có vấn đề sao? Thích cô nhiều hơn một chút. Nói đùa cái gì thế? Chúng tôi chẳng thích cô tí nào cả. Làm sao nhiều hơn một chút được đây? Cô nói không nể nang gì cả. Nói, ai cho cô thuốc này? Mục đích là gì? Lúc này Hồng Tinh mới cảm thấy hơi sai sai. Tề Tiểu Tô đang thực sự tức giận. Nhưng chẳng phải... An Ninh đã nói thứ thuốc này sẽ khiến một thứ gì đó trong cơ thể con người sôi trào lên, kích thích đến trung khu thần kinh và sinh ra một loại phản ứng như là tình yêu, giúp gia tăng độ thiện cảm sao? Tôi thật sự không có mục đích gì cả. Thứ này không có gì xấu đâu. Thật mà, cô hãy tin tôi đi mà. Lúc ấy cô ta nghe cảm thấy cũng có chút khoa học. Nếu không cô ta cũng chẳng tin tưởng như vậy. Nhưng giờ nhìn thấy Tề Tiểu Tô tức giận như thế, cô ta lập tức biết chuyện này không được bình thường. Hiện tại đầu của cô ta bị ấn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng đêm phía dưới tầng lầu, trái tim Hồng Tinh run lên, vội dùng giọng nói run rẩy của mình giải thích. Nhưng tại sao trong cơ thể cô ta lại có loại dục vọng mạnh mẽ đến thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Hồng Tinh sợ hãi, thật sự sợ hãi. Tề Tiểu Tô cứu tôi sợ quá. Cô ta kêu lên, nhưng Tề Tiểu Tô lại hừ lạnh, tôi nghĩ cô nghe không hiểu những gì tôi nói phải không, ai cho cô thuốc này? Hai chữ An Ninh suýt nữa đã được thốt ra, nhưng lời đến miệng, đột nhiên Hồng Tinh nghĩ đến lúc cô ta bị ngã từ trên cầu thang xuống, người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ cô ta chính là Đan Ninh Ninh, nhỡ đâu cô ấy cũng bị lừa thì sao? Cô ta còn chưa hỏi Đan Ninh Ninh cho rõ ràng, mà cứ thế khai ra cô ấy thì có phải sẽ làm hại cô ấy không? Nghĩa khí xông lên đầu, Hồng Tinh quyết cắn chặt răng, không nói. Tề Tiểu Tô thật không ngờ trong lúc này mà cô ta còn có nghĩa khí như vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nói với Tiểu Nhất ở trong ý thức, Tiểu Nhất, tra ra. Rất nhanh. Hệ thống Tiểu Nhất đã tra ra trong điện thoại của Hồng Tinh có những cuộc gọi qua lại với số của Đan Ninh Ninh, mà Đan Ninh Ninh còn gửi cho cô ta một tin nhắn chưa được mở ra. Trên sổ danh bà ghi là An Ninh. Bản hệ thống tra ra được, người đó chính là Đan Ninh Ninh. Đan Ninh Ninh quen biết với Hồng Tinh ở tại bữa tiệc của Đường Gia. Còn nữa, cô ta đi cùng Trương Vân Tế. Hệ thống Tiểu Nhất tra ra những thứ này rất nhanh. Bởi vì có rất nhiều người tham gia bữa tiệc đó, nên cũng không khó để biết được việc này. Tề Tiểu Tô kéo Hồng Tinh trở về, hất cô ta ra. Ánh mắt của cô vừa phẫn nộ vừa phức tạp. Đan Ninh Ninh không ngờ Đan Ninh Ninh còn có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô một lần nữa. Vốn cô cảm thấy mình và Đan Ninh Ninh đã chẳng còn gì để gặp nhau. Mặc kệ bây giờ cô ta đang làm gì thì đó cũng là lựa chọn của cô ta. Cô sẽ không đi quan tâm đến chuyện của cô ta. Nhưng bây giờ xem ra cô và Đan Ninh Ninh không thể không có liên quan gì đến nhau được rồi. Bởi vì cô ta đã đi theo Trương Vân Tế và đã xuất hiện ở trên bữa tiệc của Đường Gia. Cô chưa từng nghĩ tới việc hai kẻ kia sẽ thành một đôi. Dưới cái nhìn của cô thì việc này khó mà xảy ra được. nhưng sự thực hiện tại họ đang ở chung với nhau. Tề Tiểu Tô liên tục suy nghĩ, sắc mặt cô cũng ngày càng trầm trọng hơn. Cô luôn cảm thấy những việc mà cô cảm thấy là rất hoang đường này, lại giống như có cái gì đó vô hình mà liên quan đến nhau, dệt thành một tấm lưới lớn, vây lấy cô. Đồng ý Thành rửa mặt bằng nước lạnh xong, tinh thần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thấy Tề Tiểu Tô đứng ở đó dường như đang suy nghĩ cái gì đấy, mà Hồng Tinh đang dựa vào một bên tường, mặt ửng hồng, cô ta đã cởi áo len ra rồi. Bên trong cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ chữ vi thấp ngực. Lúc này cô ta đang cởi khuy áo, mơ hồ làm bầu ngực, lộ ra hoàn toàn. Cơ thể của cô gái trẻ thanh xuân phơi phới, hồng hào, khiến máu trong người đàn ông sôi sục. Hơi thở của Đồng Ý Thành phút chốc trở nên dồn dập. Trong lòng anh thầm kêu không ổn. Khi nhìn Tề Tiểu Tô, trong đầu anh không hề có suy nghĩ gì không thuần khiết. Đó là bởi vì ở trong lòng anh, cô chính là em gái của anh. Nhưng với một Hồng Tinh như thế này, ấy vậy mà anh lại phát hiện mình đã đánh giá quá cao sức chống cự của mình đối với loại thuốc kích thích kia. Ánh mắt anh nóng rực, bước chân chuyển động, anh không khống chế được mà bước thêm hai bước về phía Hồng Tinh. Trong đầu anh giờ phút này này chỉ nghĩ đến việc kéo Hồng Tinh lên, ép cô ta vào tường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, số 16 là cái gì? Anh khó khăn rời mắt khỏi cơ thể của Hồng Tinh, chuyển đến trên người Tề Tiểu Tô. Nhưng lần này anh phát hiện khi nhìn Tiểu Tô, loại sóng ngầm cuộn trào trong cơ thể mình không khó khống chế như trước đó. Thứ thuốc này không ổn. Anh nói không lưu loát, em lập tức ra ngoài, tìm Vệ Thường Khuynh đi. Tề Tiểu Tô thấy anh có phản ứng như vậy thì cũng giật mình, lập tức nói với hệ thống Tiểu Nhất, mau gọi thiếu soái lên đây nhanh. Dứt lời, cô chạy qua đỡ lấy Đồng Ý Thành, nhưng anh lại lập tức đẩy cô ra. Em đi ra ngoài, ngay lập tức. Không được, anh phải đi cùng với em. Tề Tiểu Tô cắn răng. Sao cô còn không rõ tình thế bây giờ chứ? Trước đó cô không hề lo lắng, bởi vì cô biết Đồng Ý Thành đã từng trải qua nhiều loại huấn luyện chống cự lại với các loại cám dỗ và một số thuốc kích dục thường gặp trên thị trường. Cô đã từng nghe anh nói qua, cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ được tiêm một loại thuốc tăng cường sức đề kháng, giúp làm tăng ý chí sắt đá. Nên với những loại rượu và thuốc kích thích phổ biến trên thị trường hiện nay, họ có thể chịu đựng được thời gian dài hơn so với người bình thường. Nhưng hiện tại xem ra anh đã không chịu nổi nữa rồi. Chỉ cần cô vừa đi, không có em gái ở bên cạnh giúp anh khống chế tiềm thức, chắc chắn anh sẽ không nhịn được mà phát sinh quan hệ với Hồng Tinh. Đây là anh trai của cô đó. Tề Tiểu Tô làm sao có thể để anh bị thứ buồn nôn này làm hại mà đụng vào người phụ nữ anh không yêu. Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự ngủ với Hồng Tinh, thì với tinh thần trách nhiệm cùng quan điểm quá mức thẳng thắn của Đồng Ý Thành, chắc chắn anh ấy sẽ cưới Hồng Tinh. Tề Tiểu Tô không hề muốn có loại chị dâu như thế này. Cô níu lấy Đồng Ý Thành, túm anh lôi vào phòng tắm. Anh đi tắm nước lạnh trước đi đã. Để em nghĩ biện pháp. Anh Đồng ơi, cứu em, cứu em. Hồng Tinh vốn chỉ là người bình thường, hiện tại đã bị thuốc ăn mòn toàn bộ lý trí. Gương mặt của cô ta đỏ ửng như thể vừa uống quá nhiều rượu vậy, đỏ đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường. Hai mắt mê ly, đôi môi đỏ hơi sưng lên, vẫn cố cởi quần áo của mình. Ngực cô ta sắp nhảy cả ra ngoài rồi mà thoáng một cái. Cô ta đã nhào tới chỗ Đồng Ý Thành, ôm chầm lấy cái eo cường tráng của anh, một tay lại sờ xuống phía dưới. Em yêu anh, em yêu anh Đồng à, cầu xin anh muốn em đi. Vốn Đồng Ý Thành đã có phần khống chế không nổi rồi, lại bị cô ta lao vào như thế. Hai mắt anh lập tức đỏ lên, hai tay dùng sức nắm lấy vai của Hồng Tinh, sờ vào làn da trơn nhẵn, hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề. Tề Tiểu Tô cắn răng, nhấc chân đạp thẳng vào bụng Hồng Tinh, mạnh mẽ đạp cô ta ra ngoài. Hệ thống chỉ biết im lặng khi làm nhân chứng cho cảnh này. Thiếu soái, mau lại đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Anh Đồng, muốn em đi. Làm Tề Tiểu Tô phải trừng mắt nhìn chính là Hồng Tinh vừa bị cô đạp mạnh như vậy mà giờ như không biết đau đớn, nhanh chóng bò dậy, sau đó lại nhào vào Đồng Ý Thành. Theo lý mà nói, Hồng Tinh không thể nào chịu nổi một đạp vừa rồi của cô, chắc chắn cô ta không thể bò dậy nổi mới đúng, nhưng hiện tại Hồng Tinh lại giống như không bị làm sao hết vậy. Thứ thuốc này quả nhiên không được bình thường. Cô mắng một câu, lại một lần nữa lăn người lên đạp Hồng Tinh bay ra ngoài. Bịch, Hồng Tinh bị đập xuống đất, làm chiếc ghế sofa cũng bị xê dịch đi, nhưng cô ta lại bò lên, bắt đầu vội vã cởi quần. Cởi cả áo ngoài và áo lót ở bên trong, toàn thân cô ta bởi vì sức nóng mãnh liệt mà hồng hết lên. Hô hấp của Đồng Ý Thành thêm nặng hơn, anh vội nhắm mắt lại, túm lấy tay Tề Tiểu Tô, mau đánh ngất anh đi. Nếu không ngất, anh cảm thấy chắc chắn mình sẽ làm ra chuyện gì đó ở ngay trước mặt em gái mình. Vậy sau này sao anh còn dám đối mặt với cô nữa? Tề Tiểu Tô lật tay bắt lấy anh, tiếp tục đẩy anh vào phòng tắm. Anh... mau đi vào đi. Không được đi, anh Đồng à, Tiểu Tinh rất yêu anh ôm em một chút được không? Hồng Tinh khóc lên, lại nhào vào bọn họ. Trên thân cô ta chỉ còn độc chiếc quần lót nhỏ, cơ thể trẻ trung đẹp đến chói mắt. Em yêu anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Anh Đồng, dù sao chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ thôi, cầu xin anh mà. Cô ta vừa nói vừa khóc thút thít. Nghe rất đáng yêu, Đồng Ý Thành cắn chặt răng, một tay anh bị Tề Tiểu Tô túm lấy, tay còn lại tự cấu chặt vào đùi mình. Con mẹ nó chứ, đây là thứ thuốc gì vậy? Anh cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Đúng lúc này, cửa phát ra tiếng kêu, Vệ Thường Khuynh cầm một thẻ chìa khóa dự bị bước vào phòng, mang theo cả một trận gió lạnh. Thấy tình hình trong phòng, anh nhanh chóng lấy chiếc chăn bông trên giường, cổ tay rung lên. Chăn bông bọc lấy Hồng Tinh đang gần như trần truồng, sau đó anh quét chân qua, đá một cái, làm cô ta bị trói chặt ở trong chăn như một cái kén và rơi vào gầm giường. Trong một thời gian ngắn, có lẽ Hồng Tinh không thể giãy ra được. Quá gọn gàng, chủ yếu là anh không muốn nhìn thấy người đàn bà khác cởi trần trước mặt mình, cay cả mắt. Mùi của số 16. Tề Tiểu Tô cùng Đồng Ý Thành đều sững sờ, cái gì mà số 16? Vệ Thường Khuynh quét mắt lên Đồng Ý Thành, anh đi tới, dễ dàng kéo hai người ra, đá một cước vào mông của Đồng Ý Thành và nói, mau lăn vào uống nước lạnh đi, uống đến no, rồi nôn ra. Nhìn anh đá anh trai mình vào phòng tắm, Tề Tiểu Tô trợn to mắt nhìn bản thiếu soái như vậy, không sợ bản thiếu soái đem em. Hai tay Vệ Thường Khuynh dùng sức siết chặt cái eo nhỏ của Tề Tiểu Tô, ánh mắt anh nhìn cô đầy bình tĩnh. Cần trai đẹp giải thuốc không? Mới vừa rồi Tề Tiểu Tô vẫn còn khống chế được. Dù cầm tay Đồng Ý Thành cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi bị Vệ Thường Khuynh siết eo như thế, cô lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng truyền tới từ lòng bàn tay anh. Bắt đầu từ eo của cô đốt ra khắp toàn thân. Hai mắt cô lập tức trở nên mê ly. Chỉ còn lại mình anh. Mày rậm mắt sâu, mũi cao môi mỏng. Gương mặt này tuấn tú đến mức khiến trái tim cô run lên. Ngoan, chờ một chút, chúng ta còn có cả đêm cơ. Vệ Thường Khuynh kéo áo khoác ra, đẩy cô tiến vào trong ngực mình. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi quét về phía gầm giường.